Chương 95, nổ nát hòn đảo. Chương 95, nổ nát hòn đảo. Nhìn này to lớn hòn đảo đón đầu nện xuống, ở loại này hủy thiên diệt địa cấp bậc những khác đáng sợ trong công kích, coi như là tự nhiên hệ cũng phải chết không thể chết lại. Azoi, lần này nhưng là gây go rồi ạ. Kỳ gì nắm tóc, một mặt nghiêm nghị. Kisomi khổ kiểm nói, lão phu liền biết không chuyện tốt nha. Hừ, rông dài cái gì, đều muốn bị sỉ kỳ đánh giết sao? Lữ Trác thấy đám người kia còn ở phí lời, lạnh rên một tiếng, kiếm trong tay hoành thả trước ngực. Huyễn ảnh kiếm vũ ở lĩnh ngộ kiếm vực sau đó, huyễn ảnh kiếm vũ uy lực có thể nói là rất lớn tăng cường. Mỗi một kiếm vung ra, đều có thể hóa thành ngàn lở và nở ảnh kiếm. Hơn nữa hiện tại Lữ Trác có thể sử dụng huyễn ảnh kiếm vũ vung ra kiếm ấy, QNZ là gia tăng thật lớn. Trong chốc lát, vô số ai nhờ kiếm múa, hướng về không trung hạ xuống hòn đảo đánh tới. Cùng lúc đó, ạ kỳ gì cùng nhân phản ứng QNZ không chậm, từng người lấy ra công kích mạnh nhất, hợp lực đối kháng hòn đảo này. Dù sao đồ chơi này làm ra một cái hòn đảo nện xuống đến, thật đáng sợ một chu tờ coi như là gạp, nhiều nhất cũng là một đấm nổ nát một ngọn núi. Như vậy có tới hơn 100 ngọn núi to nho một cái hòn đảo đánh xuống đến, coi như gặp lại mạnh hơn 10 lần, QNZ không chặn được đến, nhiều nhất nổ ra một cái động chính mình bảo mệnh. Liền ngay cả Hồng Diện Nam QNZ là quay về này hòn đảo ra quyền, hai hòn đảo lẫn nhau va chạm phạm vi quá to lớn, coi như là hắn tệ lẽ bọt trái cây cũng không cách nào lập tức tránh thoát. Trong lúc nhất thời băng quang bắn ra bốn phía, các loại ai nhờ kiếm chung quanh bay ra. Liền những cái kia từ món đồ chơi biến hóa trở lại người, có chút còn có thể nhúc nhích cường giả, cũng đều hợp lực đối kháng hòn đảo này. Giờ gì sở rổ xa bên bờ nơi, cô Nis cùng Sì Dạ Hổ Sì cùng nhân đã sớm bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Sì Dạ Hổ Sì càng là sợ đến gào khóc, một luồng kỳ dị sức mạnh ở trên biển rộng phun trào, không biết bao xa ở ngoài hải quái tựa hồ chịu đến một loại nào đó triệu hoán, toàn bộ hướng về nơi này bơi lại. Người cá gen cùng bờ bộ đều là cầm rơi mất một chỗ, bờ bộ một tiếng kêu quái dị, còn kém nhảy đến hải lý. Loại này hòn đảo va chạm, dù cho phát sinh sóng trùng kích QNZ là uy lực không phải chuyện nhỏ. Nhanh Sì Dạ Hổ Sì điện hạ, cô Nis tiểu thư, sắp tới trong khoang thuyền, bờ bộ đi khống chế thuyền lặn xuống sau khi hết khiếp sợ, mắt thấy hai hòn đảo liền muốn va chạm mở, người cá gen quát to một tiếng, đem mấy người giật mình tỉnh lại. Chỉ lát nữa là phải không kịp thời điểm, chỉ thấy hai hòn đảo ở giữa, đột nhiên bùng nổ ra các loại đủ mọi màu sắc ánh sáng. Một trận ngập trời nổ vang qua đi, tòa kia hạ xuống hòn đảo lại bị miễn cưỡng nổ nát rồi. Trung tâm vương cung trên, đỏ phở lạ mỉ ngộ bọn người là một mặt sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Đồ chơi này thực sự là thật đáng sợ rồi, nếu không có ở đây chính là Sa Ú tên đỉnh tiêm đại tướng, thêm vào Lữ Trác cái này tứ hoàng cấp bậc kiếm sĩ. Cùng với nạ mỉ cùng nhân còn có một chút từ món đồ chơi biến trở về thân thể người hợp lực, căn bản không thể đối kháng thiên không hạ xuống hòn đảo này. Golden Lee ổng sỉ ký nhìn thấy chính mình ném đến hòn đảo lại bị miễn cưỡng nổ nát, QNZ là giật nảy cả mình. Hắn cũng không có điều động hai hòn đảo, dưới cái nhìn của hắn, một hòn đảo liền đủ để ép chết Lữ Trác những người này. Nhưng hắn xem là sai rồi, Lữ Trác thực lực, QNZ không nghĩ tới đám đồ chơi toàn bộ đều khôi phục hình người. Hợp lực đối kháng. Nhìn thấy tất cả mọi người đều vẻ mặt không lành nhìn hắn, Sì Kỳ vẻ mặt cứng đờ, lập tức cười ha ha một tiếng. Mọi người bị hắn này tiếng cười to làm tâm thần không yên, đều muốn chẳng lẽ còn có một hòn đảo, nhưng mà sau một khắc, Sì Kỳ bóng người liền cấp tốc hướng về bầu trời bay đi, trong chốc lát liền biến mất tung tích. Mẹ nó, chạy cũng thật là nhanh thấy thế, liền Lữ Trác đều là sững sờ một chút, không khỏi thầm mắng một tiếng. Nếu như nói mọi người tại đây thực lực hơi hơi nhược một ít, coi như không chết thì cũng phải trọng thương. Golden Leon làm mất đi một hòn đảo, phát hiện không người chết, không chiếm được tiện nghi sau, dĩ nhiên quay đầu liền chạy, này vẫn là cùng hai tệ bè ở Roger một cái thời đại cường giả sao, quá mất mặt đi. Mắt thấy Golden Leon thân ảnh biến mất, đuổi không kịp, Lữ Trác cùng nhân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại một lần nữa song phương đối lờ hợp tờ lần này. Đỏ phở làm mì ngộ cực kỳ chật vật, trong mắt cũng không còn loại kia hung hăng bá đạo vẻ mặt. Trên mặt kính mắt đã sớm không biết làm đi nơi nào. Mọi người ở đây đều không thế nào muốn tiếp tu cờ đa nhờ thời điểm, làm dối giả rốt cục toàn bộ chạy tới. Bao quát ở đấu như sân đấu hấp dẫn đến mọi người, cùng với từ món đồ chơi lần nữa khôi phục hình người hải tặc cùng hải quân. Bọn hắn ở hợp lực đối kháng không xa suốt dưới hòn đảo sau đó, tự nhiên bị vương cung nơi này phát sinh mạnh mẽ công kích uy thế hấp dẫn lại đây. Trong đó, đỉnh tiêm trung tướng xem như là một đồng lớn, liền ngay cả phổ thông đại tướng trình độ nhân vật, đều có mấy cái. Mấy trăm người cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt liền quấy dày bình tĩnh. Có hướng về phía đỏ phờ là mi ngộ nhào tới, nghiến răng nghiến lợi. Có nhưng là giết hướng về ảo kỳ gì kỳ gì, muốn thừa dịp nhân số đông đảo giết chết cái đại tướng. Càng nhiều mấy nhưng là vọt thẳng tiến vào hoàng cung, tranh cướp các loại tài bảo, cùng đỏ phờ là mi ngộ thủ hạ các cán bộ chiến đến cùng một chỗ. Mắt thấy tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn, Lữ Trác đã không cách nào trưởng không thế cuộc. Liên đối với nã mì cùng nhân liếc mắt ra hiệu, bọn hắn lập tức hiểu ý, mọi người liền cùng hướng về cạnh biển tối lui. Chỉ có kỳ rột cùng lỏ nghiến răng nghiến lợi muốn truy sát rổ kẹ, nhưng Lữ Trác không nói hai lời ôm lấy dê bẻ ỉ cả liền chạy. Kỳ rột tự nhiên là bất đắc dĩ đi theo sau, tuy rằng ít đi chân, nhưng chạy không thể so những cái kia hai cái chân người chậm. Lỏ nhìn thấy tất cả mọi người lui, đương nhiên sẽ không nhiệt huyết trên não lại đi truy sát. Cú nở dê đi theo Lữ Trác cùng nhân phía sau, yên lặng tối lui. Nhìn thấy Lữ Trác một nhóm người trực tiếp rút đi, ạ kỳ gì cùng kỳ gì hơi sững sờ, nhìn về phía một bên đồng dạng rơi vào tình hình rối loạn trong chính phủ không ba người. Có muốn đuổi theo hay không đây là hai tên hải quân đại tướng đồng thời hỏi ra vấn đề. Luôn cái bạch diện nam một quyền nổ nát một tên hải tặc đầu, trầm giọng nói, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ đỏ phở lá mì ngộ an toàn, nếu thánh kiếm hải tặc đoàn tối lui. Không có cần thiết lại đổi tới. Bất quá, nơi này tin tức tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, kính xin hai vị tạm thời trợ giúp thu dọn tình hình rối loạn. À kỳ gì cùng kỳ dư liếc mắt nhìn nhau, kỳ dư cười khổ một tiếng, từ bỏ rời đi ý nghĩ, gia nhập loạn chiến bên trong. Đương nhiên, mất đi Lữ Trác một nhóm người sau đó, những này tạo phản hải tặc môn hầu như đối mặt nghiêng về một phía hình thức, hoàn toàn là bị tàn sát. Nhìn thấy tình huống không ổn, những cái kia hải tặc đương nhiên sẽ không còn đấu óc, tiếp tục liều mạng, nhất thời giải tán lập tức. Không còn đỏ phở làm mì ngộ lồng chim, nơi này tin tức tự nhiên không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản những này hải tặc tứ tán chạy trốn. Thấy thế, ạ kỳ gì cũng không thể không gia nhập chiến cuộc. Ngay khi ạ kỳ gì cùng kỳ dự cùng với chính phủ không ba người cùng rổ kẹ đồng thời cắn giết phản loạn hải tặc cùng với các loại quái thú thời điểm, Lữ Trác đoàn người đã lùi tới bên bờ. Nhìn thấy Lữ Trác mạnh khỏe không tổn hại, Ski Dạ Hồ Si lập tức nhào tới Lữ Trác trên người, nước mắt dường như dòng suối trào ra. Ô ô Lữ Trác đại nhân ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi, Ski Dạ Hồ Si đều muốn lo lắng chết rồi, hù chết Ski Dạ Hồ Si. Ô ô Lữ Trác vừa muốn an ủi một tí Ski Dạ Hồ Si, rồi lại sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa, nhìn phương xa mang theo một luồng cơn sóng thần, tuôn ra mà tới mười mấy con to lớn hải quái, ngẩn ngơ.